Mở to đôi mắt xinh đẹp của em, chương 11 yêu kiểu Trung Quốc hay kiểu Mỹ, gocchuyenaudio.com, sống tiếp hay là chết, đó là câu nói trong vở kịch của Shakespeare mô tả hoàn cảnh cùng quẫn nhất của con người. Mặc dù vấn đề mà Tuyết Nhung đối mặt lúc này, không nghiêm trọng đến mức phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết, song nó cũng khiến cô phải nhìn nhận một cách thật nghiêm túc. Liệu cô nên đón nhận cách này hay tiếp nhận cách kia? Cách này là phương thức theo đuổi kiểu Mỹ. Ngược lại, cách kia là kiểu Trung Quốc. Trước khi đến Mỹ, Tuyết Nhung đã từng được tận mắt chứng kiến phương thức theo đuổi kiểu Trung Quốc. Thời trung học trong lớp cô có một cậu bạn, kiên trì theo đuổi một cô bạn khác. Lên đến đại học không chỉ bạn bè cùng lớp theo đuổi nhau, mà các cậu bạn lớp khác cũng theo đuổi nữ sinh lớp cô, thậm chí đám con trai trường khác cũng đến trường cô tìm bạn gái. Tóm lại, cách theo đuổi con gái của đàn ông Trung Quốc Tuyết Nhung nhìn đã quen, nghe đã nhiều, hiểu đã thường, giống như một câu trên mạng đã nói thế này. Khi một gã đàn ông Trung Quốc thích một cô gái, anh ta sẽ giúp cô ấy xách đồ, xếp hàng, gọt hoa quả, nấu mì, cho cô ấy ăn kem. Khi cô ấy bị cảm, anh ta ngồi bên giường, rót nước đắp chăn cho nàng. Khi trời lạnh, anh ta sẽ đặt đôi tay buốt giá của nàng vào trong lòng. Còn ở Mỹ, đến tận bây giờ, mặc dù Lancer đã giải vây cho cô trong lớp học cũng đã xin lỗi cô sau khi gây ra chuyện ầm ĩ ở quán cà phê Starbucks rồi còn mời cô đi khiêu vũ v.v. nhưng Tuyết Nhung vẫn không thấy những việc làm đó giống cách theo đàn ông theo đuổi phụ nữ. Nói cho cùng, bất luận Lancer hay Ngô Vũ có tốt thế nào đi chăng nữa thì tình cảm giữa cô và họ cũng chỉ thân thiết hơn bạn bè bình thường một chút mà thôi. Tuy nhiên, tâm trạng thoải mái đó của Tuyết Nhung không kéo dài được bao lâu. Cuộc chiến, đón nhận cái này hay cái kia giữa cô và những chàng trai chỉ mới vừa bắt đầu, và người châm ngòi cho nó không ai khác chính là Ngô Vũ, anh chàng đến từ Trung Quốc. Không lâu sau buổi khiêu vũ, vào một ngày cuối tuần, Ngô Vũ mang đến hai tấm thảm lớn, phải khó khăn lắm họ mới chuyển được chiếc giường gỗ cồng kềnh và cái giá sách trong phòng Tuyết Nhung ra ngoài rồi trải hai tấm thảm ngay ngắn xuống sàn nhà. Ở vùng đất nhiều sông hồ thuộc miền Tây nước Mỹ này, việc một ngôi nhà có trải thảm hay không quyết định rất nhiều đến môi trường sống xung quanh. Nếu như không có thảm, khi mùa đông tràn về, dù bạn có bật lò sưởi trong phòng lớn cỡ nào thì cũng không cảm thấy ấm áp. Vậy nên sau khi Ngô Vũ trải thảm khắp sàn, cả căn phòng như được dát vàng, từ tảng băng lạnh lẽo, nó bỗng chốc biến thành một chiếc tủ ấm cúng và thoải mái. Hai ngày sau đó, Ngô Vũ lại mua đến một chiếc tủ lạnh nhỏ, đặt vào góc phòng, bên trong có cơ man nào là hoa quả, sữa, đồ uống, anh còn mua thêm một chiếc lò vi sóng, đặt lên trên chiếc tủ lạnh, để Tuyết Nhung có thể tự nấu những món ăn đơn giản. Anh còn cẩn thận bày bên cạnh một bình pha cà phê nhỏ xinh. Mặc dù đây đều là những thứ Tuyết Nhung tha thiết muốn có, nhưng nếu là của một người con trai khác thì chắc chắn cô sẽ thẳng thừng từ chối. Song khi cô nói anh không cần mua những món đồ này, Ngô Vũ lại đáp, từ khi em mới 4 tuổi còn bé tí tẹo teo anh đã quen em rồi. Chuyện của em cũng là chuyện của anh, trước đây không ít lần anh cũng mua đồ cho em còn gì nữa. Nếu bây giờ em cảm thấy áy náy thì đợi đến lúc tốt nghiệp kiếm tiền trả anh là được. Rồi, Tuyết Nhung chẳng biết nói gì hơn, đành ngoan ngoãn tiếp nhận gocchuyenaudio.com. Hồi còn trong nước cô vẫn coi những chuyện thế này là bình thường, bây giờ liệu có nên coi là chuyện bình thường như xưa không? Nghĩ vậy, trong lòng Tuyết Nhung khó tránh khỏi cảm giác bất an. Ngày còn ở Trung Quốc có mẹ ở bên, chuyện nào mẹ gật đầu ưng thuận đều an toàn và thích đáng, mẹ nói những điều ấy xuất phát từ lòng tốt nhà họ Ngô. Hai mẹ con cô có thể đón nhận sự giúp đỡ từ gia đình anh, vì thế Tuyết Nhung vô tư nhận sự giúp đỡ của Ngô Vũ mà không hề có suy nghĩ gì khác. Bây giờ đã ở Mỹ, cô có nên tiếp tục đón nhận tình cảm giữa người với người, nhà với nhà này nữa không? Song lúc này mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi, Ngô Vũ từ bỏ mức lương hậu hĩnh cùng môi trường làm việc lý tưởng trong nước để đến Mỹ, chấp nhận làm một chức quản lý nhỏ, rốt cuộc trong lòng anh ấy đang nghĩ gì? Tuyết Nhung cũng lờ mờ đoán ra câu trả lời, nhưng lại không muốn thừa nhận rằng mình biết. Cô chỉ có thể lấy lại được thăng bằng tâm lý bằng cách tự nói với mình, Ngô Vũ không phải là một người tình, anh ấy chỉ là một người thân, một người anh trai. Với Lancer, Ngô Vũ làm như vậy rõ ràng là đang có ý theo đuổi Tuyết Nhung và công khai tuyên chiến với anh. Ngày mới quen Tuyết Nhung, Lancer đã áp dụng phương thức quá khích để theo đuổi Tuyết Nhung, song đều không có hiệu quả. Tuyết Nhung dù sao vẫn là con gái Phương Đông, anh thất bại như vậy có lẽ là do quá nóng vội hấp tấp muốn đạt được kết quả ngay lập tức. Chính vì thế lúc này, anh phải giảm tốc độ lại, vốn là người nhạy cảm nên lần đầu gặp Ngô Vũ ở buổi khiêu vũ. Lancer đã nhận ra tình ý và ý định của Ngô Vũ với Tuyết Nhung. Song anh không quá lo lắng mối quan hệ giữa mình và Tuyết Nhung sẽ gặp bất kỳ sự đe dọa đặc biệt nào. Thực ra Ngô Vũ vẫn là một người đàn ông Trung Quốc. Điển hình anh ta chỉ tuấn tú tài giỏi hơn những người đàn ông Trung Quốc bình thường khác một chút. Nhưng khi Lancer cố ý thể hiện vẻ đẹp, trai và phong thái hơn người của mình trong buổi khiêu vũ, chàng trai Trung Quốc chỉ ưa nhìn hơn người bình thường một chút đó lại không hề tỏ ra tự ti. Từ trong ánh mắt, cách nói năng, đi đứng và trong cả nụ cười của Ngô Vũ với Tuyết Nhung, Lancer tuyệt nhiên không thấy dấu vết nào cho thấy anh ta đang tự ti cả. Cho dù Ngô Vũ xuất sắc hơn những gã trai Trung Quốc khác chút đỉnh, nhưng nếu so sánh bản thân mình với Ngô Vũ, thẳng thắn mà nói, Lancer thấy làm thế chẳng khác nào đem một ly cà phê Starbucks đậm đà đặt cạnh cốc trà xanh không đường của Trung Quốc. Ở Trung Quốc, Tuyết Nhung chỉ có thể lựa chọn giữa trà ngon và trà không ngon, song ở Mỹ cô ấy có thể chọn giữa cà phê Starbucks và trà xanh Trung Quốc. Lancer tự tin khẳng định mình sẽ chọn cà phê Starbucks, và Tuyết Nhung cũng sẽ có cùng lựa chọn với anh. Cô ấy và anh giống nhau, cả hai đều là những con người sâu sắc. Cô ấy nhất định sẽ thích vị cà phê đậm đà chứ không phải vị nhàn nhạt chan chát không thể khiến người uống đê mê ngây ngất của trà xanh. Nếu Tuyết Nhung thực sự yêu thích trà xanh thì Ngô Vũ có cần phải vượt ngàn dặm xa xôi, liều lĩnh bám theo cô ấy đến tận Mỹ? Chính vì lập luận như vậy nên Lancer mới có thể giữ thái độ bình tĩnh im lặng chung sống hòa bình với Ngô Vũ, nhưng sự yên bình đó cuối cùng đã bị Ngô Vũ phá vỡ. Lancer thấy, trong chuyện này mình đã phán đoán hơi thiếu chính xác một chút vì cho rằng Ngô Vũ không phải là người hành sự tùy tiện, nhưng bây giờ hắn đã góc chuyện audio.com ra tay trước thì bản thân anh sao có thể bàng quan đứng nhìn được. Nếu Ngô Vũ vẫn cho rằng có thể dùng loại trà xanh quê mùa kia để đánh thắng trận này thì Lancer sẽ chứng minh cho cả thế giới này thấy không thể dùng cách này để chinh phục một viên kim cương đặc biệt như Tuyết Nhung. Vì vậy, Lancer quyết định sẽ xuất chiêu theo phương pháp kiểu Mỹ của mình. Trong hiệp đầu tiên, Lancer nhận thấy rằng Ngô Vũ đã quen biết Tuyết Nhung từ nhỏ nên hai người họ ắt hẳn rất nhiều nhau. Vậy thì, anh nhất định phải để cô ấy hiểu thêm về mình, song không thể dùng cách ngốc nghếch cứng nhắc nhạt nhẽo như trước kia được. Lần này anh nhất định phải tìm ra một cách vừa thật sinh động thú vị, vừa hài hước lãng mạn. Máy tính chính là máy tính, các chiêu thức của Lancer vẫn không thể xa rời mốt của những người trẻ hiện nay. Sau khi bộ phim Mỹ, You Got Mail, được công chiếu, chiếc máy tính đã trở thành những ông tơ bà nguyệt, thành nơi chia sẻ tình yêu của những bạn trẻ. Nhưng, Lancer đem đến sự mới mẻ cho cách thức truyền thống này. Lần này, anh cũng không dám tùy tiện gửi cho Tuyết Nhung hình những khuôn mặt ngộ nghĩnh nữa, đó chẳng qua chỉ là chút tài vặt mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng biết. Điều Lancer muốn làm lúc này là thể hiện hết trí tuệ, sự lãng mạn, ưu tú và hơn người của mình thông qua máy tính. Như vậy, tất cả những yếu tố cần được thể hiện ra ngoài đã đem đến cho Lancer một ý tưởng, đó là tạo nên một tờ nhật báo điện tử. Song tờ báo này không giống với hàng ngàn, hàng vạn tờ báo khác bởi vì nó chỉ có một người sáng lập kiêm biên tập và phát hành, đồng thời cũng chỉ hướng đến một độc giả duy nhất. Anh đặt tên cho tờ báo của mình là Lancer ngốc nghếch số 1 thế giới. Đã là một tờ báo chính thức thì phải có nội dung phong phú với các mục tin tức, phỏng vấn nóng, hòm thư bạn đọc, dự báo thời tiết, thể thao, quảng cáo v.v. Được vậy thì mời các bạn hãy đến với bản tin thế giới nóng hồi đầu tiên dành cho Tuyết Nhung. Ngày mồng 8 tháng 12, thông tấn xã Chi Ca Go có một cậu bé từng nổi tiếng là thần đồng của vùng Bắc Chi Ca Go. Cậu bé đó không chỉ thông minh mà còn rất say mê đá bóng nên được mọi người vô cùng yêu mến và ngưỡng mộ. Bản thân cậu cũng ngạc nhiên nói với mẹ: "Mẹ ơi, vì sao con còn hot hơn cả chú David Beckham thế?" Chẳng ngờ đến một ngày nọ, bi kịch xảy ra. Trong một trận đấu, một quả bóng lao thẳng vào bên phải đầu của cậu bé. Từ đó, cái đầu đẹp đẽ bị gọt mất một nửa, khiến tất cả các fan của cậu hoảng sợ bỏ chạy. Cậu bé ấy vô cùng tức giận, muốn kiện quả bóng đáng ghét kia. Mỗi ngày, người mẹ đều ép cậu ăn một bát canh rau chân vịt và nói rằng chỉ có cách ấy cậu mới đẹp trai và thông minh như xưa. Cũng kể, từ đó, cậu bị người ta chế giễu là thằng bé rau chân vịt. Chỉ số IQ của cậu mãi chỉ dừng ở mức trên dưới 50. Tên đại ngốc ấy không phải ai khác chính là Lancer. Ha ha ha ha ha ha ha. Tuyết Nhung cười, đau cả bụng, bởi vì ngoài cách kể chuyện hài hước đó ra, Lancer văn hay vẽ đẹp, còn gửi cho cô vài bức biếm họa, mô tả lại toàn bộ quá trình từ một thần đồng thông minh biến thành một kẻ đại ngốc của mình. Thật là, buồn cười đến chết mất, Tuyết Nhung đến giờ mới phát hiện ra Lancer là người đa tài như thế. Không ngờ anh ấy biết biên soạn báo, sáng tác các tác phẩm hài hước, lại còn biết cả vẽ tranh nữa. So với những bài thơ, góc truyện audio.com, tình ướt át và những hành động theo đuổi kỳ quặc của đám con trai Trung Quốc, việc làm của anh ấy quả thực quá thú vị và hấp dẫn. Ngày hôm sau, Tuyết Nhung bắt đầu nghĩ không biết tên ngốc người Mỹ đó sẽ nghĩ ra trò hay hớm gì nữa đây. Hôm đó, tờ báo của Lancer đăng tải một bức thư của độc giả như sau. Tòa soạn báo thân mến, tôi là bà mẹ có con nhỏ 6 tuổi. Để con trai tôi nhận được sự giáo dục tốt và toàn diện nhất, tôi đã mua cho cháu một chiếc đàn vĩ cầm và mời một thầy đến tận nhà dạy đàn. Kết quả trong buổi học, đầu tiên, khi được thầy giáo hướng dẫn cách tì đàn vào cổ, thằng bé đã nói với thầy giáo như thế này. Nếu thầy đút 25 xu vào chiếc lỗ chữ S trên đàn của em thì em sẽ kéo đàn cho thầy nghe một lần. Đến màn biểu diễn của những người nghệ sĩ đường phố cũng được người ta cho tiền như vậy, huống chi là em. Thầy nói có đúng không ạ, thưa quý báo? Giờ chắc bạn đã đoán được kết quả rồi chứ? Nghe thấy vậy, thầy giáo tức tối bỏ đi, từ đó không còn ai muốn dạy đàn cho con trai tôi nữa. Là một người mẹ, tôi đang vô cùng đau đầu và buồn phiền, tòa báo có thể cho tôi vài lời tư vấn được không? Trời ơi, ha ha ha ha ha ha. Tuyết Nhung không nhịn được cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi làm cho chiếc bàn máy tính cũng rung lên bần bật. Đây đúng là một thiên tài. Thì ra Lancer đã từng chơi khăm thầy giáo dạy đàn như thế. Chả trách anh ấy không phải ngày ngày luyện đàn khổ cực như mọi người. Ha ha ha ha ha ha ha. Thật là thông minh, buồn cười chết mất. Buổi tối ngày thứ ba, Tuyết Nhung đã ngồi trước màn hình máy tính trước giờ báo ra 10 phút. Háo hức chờ đợi số báo tiếp theo của Lancer. Đúng 10 giờ, tinh, tinh, một dòng chữ màu đỏ bắn ra màn hình. A ha, báo đã ra rồi, Tuyết Nhung, vội mở ra xem, đó là một bài xã luận có tiêu đề. Những vấn đề nảy sinh, trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày nay là trách nhiệm của các bậc phụ huynh hay trách nhiệm của con cái? Phóng viên thường, trú tại Anna Abermi, Chi, gần đưa tin, như các bạn đều biết chúng ta đang sống trong một xã hội tự do dân chủ, xã hội chúng ta đang từng bước cải thiện mối quan hệ quốc tế, mối quan hệ giữa các dân tộc và các mối quan hệ liên quan đến đồng tiền. Nhưng xã hội rộng lớn của chúng ta lại đang thiếu quan tâm đến mối quan hệ quan trọng nhất, đó là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đặc biệt là giữa cha và con trai. Ví dụ như gần đây, gia đình hàng xóm của tôi đã có một chuyện như sau xảy ra. Một ngày, ông bố phấn khích chạy về nhà và nói với mọi người trong gia đình. Cuối cùng hôm nay bố đã mua được một con xe 4X4. Cậu con trai nhỏ 10 tuổi thấy vậy liền nhảy cẫng lên vui sướng rồi hỏi cha mình. Bố ơi, bố, thật đã mua một chiếc xe 16 bánh về rồi ư, thật là quá quá quá tuyệt. Cả nhà bỗng im bặt, cuối cùng ông bố đành mở lời. Bố muốn biết vì sao con lại nói bố đã mua một chiếc xe 16 bánh. Cậu bé nghiêng nghiêng đầu, nói với vẻ đầy tự hào. 4X4 là 4 bánh nhân 4 bánh, 4X4 chẳng phải bằng 16 hay sao ạ? Bố à, con từng nói với bố rồi mà, con làm toán rất giỏi. Bố chẳng chịu tin con gì cả. Ông bố gần như phát khùng. Con trai con, nói xem, đứa con trai như con sẽ làm được cái gì khi lớn lên? Cậu bé lập tức đáp, bố, con đảm bảo với bố rằng, mai này lớn lên con nhất định không làm một thằng ngốc. Ha ha ha ha ha ha ha. Tuyết Nhung cảm thấy cằm mình sắp méo sạch. Cô thực sự rất muốn chia sẻ bài báo này của Lancer với mọi người. Trời ơi, góc truyện audio.com. Đây chính là một kiệt tác, nếu chỉ để một mình xem thì thật quá đáng tiếc. Vậy là Tuyết Nhung hào hứng gửi tờ báo điện tử của Lancer cho Ngô Vũ và những người bạn khác. Khi đọc tờ báo Tuyết Nhung gửi, trái tim Ngô Vũ tưởng như rơi xuống vực. Hẳn, quen biết Tuyết Nhung 20 năm qua, thầm yêu trộm nhớ cô ấy cũng mười mấy năm trời, vậy mà trái tim anh vẫn không thể nào xích lại gần cô ấy. Lúc còn ở trong nước, mặc dù tình cảm giữa anh và Tuyết Nhung chỉ giống như tình thân, nhưng Ngô Vũ vẫn tự tin khi nghĩ đến tương lai của hai người, đơn giản bởi vì anh quá hiểu Tuyết Nhung và Tuyết Nhung cũng quá biết anh biết dù Tuyết Nhung là con nhà nghèo, số phận thăng trầm, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là hạng con gái tự hạ thấp mình, dễ dàng yêu một kẻ hời hợt nông cạn. Ngô Vũ rất hiểu tính cách, hiểu tiềm năng và cả tấm lòng chân thành của mình. Về ba điểm này, khó có gã trai Trung Quốc nào đủ khả năng trở thành đối thủ xứng tầm với anh. Song bây giờ, trong trận chiến này, đối thủ của Ngô Vũ lại là một người Mỹ. Những ngày gần đây, anh không thể tập trung tinh thần cho công việc ăn. Uống cũng không thấy ngon, càng không có dũng khí đi tìm Tuyết Nhung. Anh chỉ không ngừng tự hỏi mình, so với gã người Mỹ kia mình có gì. Khi, đặt một chàng trai da vàng Khôi Ngô và một chàng trai da trắng vô cùng tuấn tú bên cạnh nhau thì ai sẽ chiếm ưu thế trong mắt con gái, chả phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao. Hơn nữa, Ngô Vũ cũng không biết vẽ, truyện tranh, không biết viết truyện cười, càng không có những ý tưởng sáng tạo và lãng mạn. Vậy phải chăng anh nên bỏ cuộc? Ngô Vũ đã suy nghĩ những câu hỏi này không biết bao nhiêu lần. Trong đời mình, Ngô Vũ ghét nhất là hạng con trai cứ bám giết lấy người con gái không thuộc. Về mình, anh thấy bọn họ chẳng khác nào những con sâu đáng thương. Không giống những gã con trai Trung Quốc bình thường khác, Ngô Vũ đẹp trai hơn, giỏi giang hơn và quan trọng hơn cả là anh có lòng tự trọng rất cao. Trong thời điểm này, dựa vào cái đầu thông minh của mình, anh đã có thể đoán ra kết quả trong trận chiến với Lancer. Lý trí và lòng tự trọng mách bảo anh đã đến lúc để buông tay, nhưng con tim anh lại không ngừng thổn thức, Ngô Vũ à, liệu mày có buông nổi không? Trái, tim này của anh vẫn chưa ngừng đập, nó đã thuộc về Tuyết Nhung kể từ khi anh 6 tuổi. Sau nhiều đêm trằn trọc không ngủ và bao lần đấu tranh nội tâm, cuối cùng Ngô Vũ đã nghiệm ra một điều, yêu là gì. Thế gian này có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu cách định nghĩa về tình yêu. Còn, với anh, yêu là cho đi tất cả mà không mong đợi được báo đáp. Anh sẽ ở bên cô ấy cho đến ngày cô ấy không cần anh nữa. Khách chương.